Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 20, thời buổi này, lại có người dám nợ tiền thầy bói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của cô học sinh cấp 3 rất đơn giản, chỉ cần các người tự kiểm tra sẽ phát hiện, cô ấy đã CSET trước khi bị ném từ trên lầu xuống. Chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa lớn. Tô Nhiễm cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu các người đến kịp thời, vẫn có thể tìm thấy một chút manh mối hữu ích trên tầng thượng. Vốn chỉ là nhắc nhở tốt bụng, nhưng Hình Tử Văn lại nổi cáu. Chuyện quan trọng như vậy, sao cô không nói sớm? Hình Tử Văn vỗ đùi một cái. Tô Nhiễm khiến nhiều người đi theo, kết quả lại nói bên tòa nhà thương mại có thông tin. Chuyện quan trọng không nói trước, thật sự làm anh ta sốt ruột quá. Tiểu Vương, cậu lập tức dẫn một người quay về, nhất định phải tìm ra thông tin của hung thủ. Các người đi một đội, chú ý an toàn. Tô Nhiễm nhìn động tác của anh ta, vừa định mở miệng, Hình Tử Văn lại ra hiệu cấm cô nói. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng không nhắc nhở. Hình Tử Văn muốn chạy một chuyến thì cứ để anh ta chạy, dù sao cũng không phải xăng của cô. Sao cô biết cô ấy đã CHET trước khi bị ném xuống? Thẩm Tịch Nhượng hỏi, rất đơn giản, bởi vì Hứa Huyên Huyên cần bằng chứng ngoại phạm để tôi không nghi ngờ cô ta. Tô Nhiễm cười, theo lời Hứa Huyên Huyên, cô ta cần GIEC tổng cộng 10 người, và mỗi người đều phải do cô ta tự tay làm. Nhưng lúc cô học sinh cấp 3 chết, Hứa Uyên Uyên vẫn đang bị giam tại đồn cảnh sát. Vậy không có khả năng hung thủ không phải cô ta sao? Hình Tử Văn nghe vậy, xen vào một câu. Nếu hung thủ không phải cô ta, vậy nghi thức này sẽ không thành lập. Những gì Hứa Uyên Uyên nói về việc báo thù cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Tô Nhiễm vén tóc, khẽ mỉm cười. Đội trưởng Hình có lẽ không biết, làm nghề của chúng tôi, có một số thứ bắt buộc phải tin. Hứa Uyên Uyên cũng không ngoại lệ, tôi có thể hỗ trợ các người khôi phục lại quá trình sự việc, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn phải do các người tự giải quyết. Tô Nhiễm giơ tay lên, từ từ nói, Hứa Uyên Uyên trong thời gian đại học đã yêu một tên du côn, nói sẽ cùng hắn kết hôn, cuối cùng phát hiện tên du côn đó lừa dối cô ta. Vì vậy, trong cơn tức giận, lại bị người khác xúi giục, Hứa Uyên Uyên đã bước lên con đường không lối thoát. Mặt nạ ra người, thuật thôi miên, chuông gió, cùng kế hoạch cụ thể đều do người đứng sau cung cấp cho cô ta. Theo chỉ dẫn của người đó, Hứa Uyên Uyên đã GIEC liên tiếp 7 mạng người. Người thứ 8 bất ngờ được phu nhân Thẩm cứu sống. Hứa Uyên Uyên sợ kế hoạch của mình bị phá vỡ, liền cải trang thành lao công trà trộn vào bệnh viện, tiếp tục GIECCHET người thứ 8 được cứu sống. Hứa Cường sợ cô ta gặp chuyện, hạn chế tự do của cô ta, cũng là để kế hoạch của mình không bị phát hiện. Hứa Uyên Uyên tùy cơ ứng biến, để người khác đóng giả mình ở nhà, còn bản thân thì ẩn nấp trong góc tối, tiếp tục kế hoạch của mình. Tô Nhiễm dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong quá trình chúng tôi điều tra, cô ta treo chuông gió nguyền rủa trên hành lang, khiến tôi và Thẩm Tịch Nhượng rơi vào trạng thái thôi miên. Không biết dùng cách nào điều động nhân lực của các người, và khiến người khác tới MAU lên người Thẩm Tịch Nhượng. Trong thời gian bị giam giữ tại khu vực cấm, đồng bọn của cô ta đã ném người thứ 9 mà cô ta GIEC từ tòa nhà cao tầng ở trung tâm thương mại xuống. Còn có người thứ 10 hay không, thì phải do các người tự điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng sau đó tại sao lại giúp Hứa Uyên Uyên? Không ai biết, vậy nếu thật sự đủ 10 người, nguyện vọng của Hứa Uyên Uyên có thành hiện thực không? Không, Tô Nhiễm khẳng định chắc chắn, bởi vì cái gọi là bạn trai du côn của cô ta, từ đầu đã là giả. Nói xong, Tô Nhiễm đưa ánh mắt về phía Hứa Uyên Uyên. Người cho rằng Sa Hí Nam là một người thật sự tồn tại sao? Đương nhiên, Hứa Uyên Uyên kích động, nhìn Tô Nhiễm như muốn trợn cả mắt. Hắn đương nhiên là thật, nếu không, người cho rằng ta đang yêu ma sao? Thật ngu ngốc đáng cười. Tô Nhiễm lắc đầu, đưa hai ngón tay về phía Hứa Uyên Uyên, giữa hai ngón tay kẹp một tờ giấy bùa được gấp nhỏ. Sau đó, Tô Nhiễm đặt tờ giấy bùa này vào túi áo của mình. Ngay lập tức, sắc mặt Hứa Uyên Uyên tái mét, cô ta trợn mắt nhìn Tô Nhiễm, môi run rẩy dữ dội. Sa Hí Niêm, cái gì? Hình Tử Văn ngây người, Anh ta nhìn Tô Nhiễm, lại nhìn Hứa Uyên Uyên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, nhưng chẳng nhìn ra gì. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, rốt cuộc ngươi là ai? Hứa Uyên Uyên gần như nghiến răng nghiến lợi gào lên. Ngươi và Sa Hí Nam có quan hệ gì? Tô Nhiễm lấy tờ giấy bùa ra, ngẩng đầu nhìn cô ta. Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Tất cả đều là ảo giác. Sa Hí Nam mà ngươi tưởng tượng, chỉ là người tình hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi khao khát tự do, nhưng đối mặt với sự kiểm soát của cha, lại không dám phản kháng. Ngươi muốn giống như Sa Hí Nam được mọi người chú ý, nhưng thực tế, trong trường học ngươi chỉ là một tiểu thư mà mọi người tránh xa. Họ chỉ dùng một chút thủ đoạn, ngươi đã xa vào đó không thể tự thoát. Thậm chí vì một người đàn ông không yêu ngươi, hoặc nói đúng hơn là không hề tồn tại, mà muốn sống muốn chết, tàn nhẫn g, y, ế, c, c, h, ế, t, chín mạng người. Hứa Uyên Uyên, ngươi không cảm thấy áy náy sao? Ta không nghe, tất cả đều là lừa dối, những gì ngươi nói đều là lừa dối. Hứa Uyên Uyên điên cuồng, Hứa Cường đứng bên cạnh đỏ mắt, muốn tiến lên nhưng bị hai cảnh sát kéo chặt. Lúc này tâm trạng Hứa Uyên Uyên không ổn định, rất có thể sẽ làm tổn thương anh ta. Hình Tử Văn đương nhiên không thể để anh ta tiến lên. Lừa dối, ngươi xác định ngươi nói không phải chính mình sao? Tô Nhiễm lạnh lùng cười. Hứa Uyên Uyên, trước đây ta tưởng ngươi chỉ đơn thuần là BNTH. Tâm lý, giờ nhìn lại, ngươi còn là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt. Trong khoảnh khắc bị thôi miên, ngươi đã nên biết, tất cả đều là giả. Ngươi rõ ràng đã nhìn thấy nhưng không chịu thừa nhận. Ta không có, những gì ngươi nói ta không hiểu. Hứa Uyên Uyên sụp đổ gào thét, đồ đạc xung quanh bị cô ta ném hết, nhiều lần suýt đập trúng Tô Nhiễm. Không hiểu thì thôi, Tô Nhiễm quay lưng lại, lịch sự lật một cái, lười kéo dài với cô ta. Đội trưởng Hình, việc của tôi làm xong rồi, nhớ chuyển tiền thưởng vào tài khoản của tôi. Tô Nhiễm xách túi nhỏ, ném cho anh ta một ánh mắt đầy ý tứ. Tôi đi đây, tiến triển vụ án tiếp theo phụ thuộc vào các người rồi. Bằng chứng phạm tội của Hứa Uyên Uyên đã thành lập, lập tức bị giam giữ chờ thẩm vấn. Đại sư Tô, tôi muốn cô cứu con gái tôi, giờ cô đưa nó vào đồn, chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết. Tiền cô cũng đừng nghĩ lấy nữa. Cút đi, nếu không phải cô, con gái tôi vẫn sống tốt. Tô Nhiễm nhìn anh ta nổi giận, lấy khăn giấy lau tay một cách lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con gái ngươi tự làm ác, ngươi tìm tôi chỉ là để tôi giúp ngươi tìm con gái về, không có yêu cầu nào khác. Hứa Cường vỗ bàn, không cần nói gì nữa, tiền tôi không thể đưa cho cô, nếu cô không cút ngay bây giờ, thì hãy ở lại đây chôn cùng con gái tôi. Nghe vậy, Tô Nhiễm khẽ nheo mắt, thời buổi này lại có người dám nợ tiền thầy bói. Là nhà có mỏ hay sống chán rồi, ngươi thật sự không trả tiền. Hứa Cường lạnh lùng cười, một xu tôi cũng không đưa. Vậy được, tôi no rồi, cảm ơn sự tiếp đãi của ngài Hứa. Tô Nhiễm đứng dậy một cách thuận lợi, nhìn Hứa Cường, đột nhiên nở một nụ cười. Ngài Hứa, con gái ngươi sắp chết, chắc ngài rất vui đúng không? Không có nó, kế hoạch của ngài sẽ không ai ngăn cản được. Phải nói rằng, ngài thật sự rất độc ác, đáng thương cho con gái ngươi đến C, H, E, T vẫn bị bưng bít. Cách chương.